Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 695, đặc thù cầm tù 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi sắc mặt vẫn là không có biến hóa, ngửa khắc Mạc Liên Thành thở dài, tiếp tục nói, sư phụ bị đặc thù cầm tù, bị giam đến một chỗ khác. Hoắc phu cũng không biết cái kia là cái gì địa phương, nghe nói tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy ánh nắng, quanh năm suốt tháng điểm đèn trong. Hắn còn nói tốt một hồi, nhưng mà, nàng vẫn là không có hồi lấy một câu. Cuối cùng, hắn hiểu ai? Bất đắc dĩ, hắn nâng lên bàn tay trắng nõn, hướng nàng chiêu chiêu, ra hiệu nàng qua đây. Nàng mi mắt rung động, lại không như dĩ vãng vội vã như vậy lấy đi qua. Mà hắn, khụ khụ, trang khụ, lại liếc nhìn nàng, gặp nàng không đến tiếp tục khó chịu đồng dạng che ngực. Tiếp tục khụ, Khúc Đàn Nhi bĩu môi, ngây thơ, nhàm chán, nàng mới không được đau lòng. Nếu hắn thật khó chịu không thoải mái, tương tự thường ngày hắn mới sẽ không biểu lộ ra. Mà là rất bình tĩnh, giống người không việc gì như thế. Hơi không có lưu ý cũng sẽ không phát hiện, Mạc Liên Thành ánh mắt lưu truyền, sáng rực nhìn nàng chăm chăm. Không trang, lại tiếp tục vẫy chào. Lại không qua, vậy ta liền đi qua. Nàng không muốn hắn loạn động, trên người có đả thương người, vẫn là ngoan ngoãn mà nằm nghỉ ngơi khá hơn chút. Thế là, nhỏ xoắn suýt một chút, nàng vẫn là khuất phục một lần. Bởi vì hắn nói đi ra, đồng dạng sẽ đi làm. Nàng đi tới trước giường, cũng không khách khí bò đi lên, ngồi vào bên cạnh hắn, co lại chân, vừa nâng lên tay nhỏ, muốn dùng linh khí cho hắn giảm bớt đau một chút, lại làm cho hắn đè lại, đại thủ đưa nàng tay nhỏ đều bọc lại, nhẹ nhàng xoa xoa. Nửa ngày, nàng mím mím môi, đem tay nhỏ kéo trở về. Mà hắn, nhưng nhàn nhạt cười một tiếng, nâng lên thon dài ngón tay ngọc điểm một chút nàng cái trán. Ta sinh, ngươi sinh, ta chết, ngươi cũng sẽ chết, có phải hay không? Nàng nghiêm mặt gật đầu. Vâng, đồ ngốc thật đến ta không thể cứu vãn ngày đó, ngươi lại hỏi Lưu Thiên Thủy đi. Bởi vì cái này một cách còn gọi hắn đưa lên khí tới. Dạng này a, trong nháy mắt đó, Khúc Đàn Nhi mê mang. Hắn lại ý nói tất nhiên nàng quyết tâm sống chết có nhau, vậy thì chờ hắn sắp khi chết lại đi tìm Lưu Thiên Thủy hỏi có một cái cứu hắn biện pháp. Có phải hay không nói cái kia biện pháp 10 phần nguy hiểm. Cửu tử nhất sinh, có thể liền cửu tử nhất sinh khả năng cũng hay không? Có phải hay không dạng này? Tóm lại, cái kia biện pháp rất nguy hiểm. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới ngăn cản, mới có thể một mà tiếp mà không cho phép Lưu Thiên Thủy nói. Thành Thành, có một cái biện pháp có phải hay không rất nguy hiểm? Mặc kệ cái dạng gì nguy hiểm, cũng phải thử qua mới biết rõ có thể hay không thành công. Mạc Liên Thành nhíu mày không vui, có phải hay không nhớ bản vương sớm một chút không được? Vẫn là muốn cho bản vương cho ngươi tức chết đây. Thành Thành, ta không có nghĩ như vậy. Cái này là bản vương duy nhất nhượng bộ, hắn đương nhiên biết rõ nàng không có nghĩ như vậy. Có thể là, Lưu Thiên Thủy không nói nguy hiểm, không cho phép ngươi tin tưởng hắn, cũng không cho phép ngươi tin tưởng còn lại nam nhân. Về sau, cái đầu nhỏ lúc chỉ hiểu được tin tưởng bản vương là được biết không? Vâng, nàng cúi đầu bĩu môi, thật sự là đại nam nhân, bá đạo. Đáp ứng quá miễn cưỡng, cũng quá nhỏ giọng. Vâng, một tiếng này, đủ lớn đi, còn trung khí 10 phần. Không ngờ tên nào đó gật gật đầu, hài lòng nói. Người thương không có trở ngại. Giữa trưa lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy trở về, bao lớn bọc nhỏ, trừ Mạc Liên Thành chỗ cần dược liệu còn mua một chút thường ngày vật dụng, đặc biệt là mét cùng thịt các loại một đám đồ ăn. Cách chương.